Bệnh chiếm hữu, chương 87, tôi hiểu lầm cô ấy. Góc truyện audio.com, editor, Seo, Thời Ôn chớp mắt một cái, còn cho rằng bản thân mình bị ảo giác. Anh nói cái gì? Nụ cười của Trần Trì không thay đổi, lạnh nhạt lại trào phúng, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng, em lo lắng cho tôi như vậy, còn Sở Bách thì làm sao bây giờ? Thời Ôn mê mang, ngơ ngác mà nằm ở kia. Người đàn ông cũng không chớp mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào cô. Từ đáy mắt thanh triệt của anh, Thời Ôn thấy được chính mình. Bạn trai, Sở Bách. Thời Ôn chậm rãi phản ứng lại, không dám tin tưởng anh đang nói cái gì. Hai mắt cô trợn to, đáy mắt gợn sóng liễm diễm, bộ dáng phá lệ động lòng người. Một tay Trần Trì gắt gao chống xuống đất, một tay lại nhẹ nhàng phiêu phiêu, nhẹ đến nỗi giống như không tồn tại, chậm rãi dán ở sườn mặt của cô từ trên trượt xuống, nắm lấy cằm của cô. Dưới cằm truyền tới độ ấm. Thời Ôn lúc này mới hiểu ra những lời anh vừa nói, cảm thấy buồn cười cực kỳ, buồn cười đến máu trong người đều rét run. Buông em ra, cô thật sự không muốn ở đây thêm chút nào nữa, anh buông em ra. Cô quay mặt đi, né tránh tay anh, một bàn tay đẩy vai của anh. Trần Trì lại không hề tránh ra, cô tránh không thoát cũng không tiếp tục cố sức nữa, nằm xuống trên sàn nhà, anh đang làm gì? Hàm răng Trần Trì căng thẳng, em nói rõ ràng đi. Thời Ôn lôi kéo khóe miệng, không phải anh đã cho rằng như vậy à? Nghĩ đến những gì anh vừa mới nói, cả người cô đều rét run đến phát đau. Ở trong lòng anh, em chính là người rõ ràng đã có bạn trai còn cùng anh mập mờ không rõ. Cô gập đầu gối lên, cũng không sợ làm anh bị thương, ra sức đẩy ra. Trần Trì thấy cô như vậy, lo lắng cô lại làm đau chính mình, liền vội vã tránh ra. Thời Ôn thoát được ra, lập tức từ trên mặt đất đứng lên. Trần Trì thấy cô không nói hai lời quay đầu liền muốn đi, lập tức đem cô kéo trở về. Những lời em vừa mới nói là có ý gì? Thời Ôn không muốn nói thêm một câu nào với anh nữa, chỉ nghĩ rời khỏi nơi này, anh buông em ra. Cô muốn thoát khỏi tay anh, nhưng dù sao sức lực nam nữ cũng chênh lệch rất lớn, dùng bao nhiêu sức cũng chỉ tốn công vô ích. Thời Ôn không biết là bởi vì dùng quá nhiều sức hay vẫn là tức giận, mặt nghẹn đến đỏ lên. Em nói có ý gì? Cô hoàn toàn bất động, thẳng tắp nhìn anh dựa vào cái gì cho rằng em với Sở Bách là quan hệ nam nữ? Trần Trì khàn khàn mở miệng, hai người, không phải, Thời Ôn tự giễu cười cười, vẫn luôn là như vậy. Trần Trì, anh bây giờ cùng với 7 năm trước không có gì khác biệt cả. 7 năm trước cho rằng em không đủ thích anh mới vứt bỏ anh, 7 năm sau như cũ cho rằng em không đủ thích anh, thậm chí còn cho rằng em ngoại tình cùng anh chơi trò mập mờ. Thanh âm của cô khô khốc, em cũng không biết anh đang sỉ nhục em, hay là tự sỉ nhục bản thân anh nữa. Cô vung tay, lần này rất dễ dàng tránh thoát khỏi tay anh. Cổ họng Trần Trì đắng ngắt, trong đầu chỉ có giọng nói của cô xoay đi chuyển lại. 7 năm sau như cũ cho rằng em không đủ thích anh, thậm chí còn cho rằng em ngoại tình cùng anh chơi trò mập mờ. Thời Ôn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trì, nhìn đến nỗi đôi mắt đỏ lên, nước mắt nóng bỏng rơi xuống. Anh không tin cô, không tin tình cảm của cô dành cho anh, không tin 7 năm thương nhớ, không tin 7 năm đợi chờ của cô. Độ ấm trong tay rời đi, đầu óc Trần Trì loạn thành một đoàn, muốn giữ cô lại nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được. Anh lại làm tổn thương cô. Thân ảnh, góc truyện audio.com, mảnh khảnh đi xa, tiếng bước chân rốt cuộc cũng không nghe thấy. Trần Trì bỗng nhiên cảm thấy hô hấp khó khăn, anh ôm đầu ngồi xổm xuống, hít thở dồn dập. Trì, Lê Ông từ trong máy theo dõi đã biết được mọi chuyện vừa xảy ra trong phòng, thấy Trần Trì nửa ngày không đứng lên, mới lo lắng chạy vào. Anh ta lắc lắc vai Trần Trì, không có việc gì chứ. Trần Trì nhắm lại hai mắt, tôi hiểu lầm cô ấy. Lê Ông nhìn ra trạng thái của anh không quá kém, thở phào nhẹ nhõm, có lẽ gọi Thời Ôn tới là việc làm đúng đắn. Trì, bây giờ cậu trả lời tôi một chuyện, lúc Thời Ôn vừa tới cậu còn tưởng rằng cô ấy là vứt bỏ cậu nói chuyện yêu đương, cậu có đánh cô ấy hay không? Trần Trì ngồi trên mặt đất lắc đầu, Lê Ông, nếu cậu nhìn thấy cô ấy cùng người đàn ông khác hôn môi, cậu sẽ đánh cô ấy sao? Trần Trì vừa được lời này, thần kinh trong nháy mắt căng thẳng, nắm chặt tay. Lê Ông nhướng mày, cậu nắm chặt tay như vậy là muốn đánh cô à? Trần Trì gằn từng chữ một, tôi vĩnh viễn không có khả năng đánh cô ấy, nếu có thể tôi một chút cũng không nghĩ thương tổn Ôn Ôn. Lê Ông chậm rãi cong môi, Trì, chuyện vừa rồi của hai người tôi đều nghe hết rồi. Suy nghĩ của cậu quá tiêu cực, tính chiếm hữu cũng rất mạnh, nhưng cậu đã có thể tự khống chế được chính mình, ít nhất cậu không làm tổn thương người vô tội. Lúc đánh nhau với Sở Bách cậu cũng biết dừng tay lại, bằng không với kỹ thuật quyền anh bao nhiêu năm của cậu tuyệt đối có thể đem cậu ta đánh đến nỗi vào phòng cấp cứu. Leon vỗ vỗ vai Trần Trì, không cần lúc nào cũng nghĩ mình là quái vật, chỉ cần không làm bị thương người vô tội, không tự tổn thương chính mình, không nhiễu loạn trật tự xã hội, thì cậu đều có quyền đam mê cùng yêu thích. Tôi cảm thấy tính chiếm hữu cũng không có sai, cái này là do di truyền cùng hoàn cảnh trưởng thành tạo nên, dù có trải qua trị liệu cũng không thể diệt tận gốc, nhưng chắc chắn sau khi chữa trị nó sẽ không còn đáng sợ nữa. Việc quan trọng nhất hiện giờ, đối với tính chiếm hữu mãnh liệt của cậu cần được cô ấy tiếp thu, hai người các cậu cần thiết là người tình ta nguyện, mà cô ấy cũng phải thích sự chiếm hữu của cậu. Nếu cô ấy không thích cậu có cưỡng chế đem cô ấy buộc lại bên người cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà cậu đối với Thời Ôn rất ôn nhu, cậu không dám làm tổn thương cô ấy, cho nên cậu cũng đừng quá áp lực chính mình, cậu đang nỗ lực sắm vai người bình thường mà tính chiếm hữu lại tái phát, cậu sẽ cảm thấy bản thân giống quái vật, cảm thấy ai cũng đều sợ cậu. Trần Trì, đừng tiếp tục sắm vai để tự lừa gạt chính mình nữa. Tôi nhìn ra được Thời Ôn thực sự rất lo lắng cho cậu, lúc nào cũng vì tâm trạng của cậu mà suy nghĩ, cô ấy thật ra hiểu rất rõ con người của cậu, cũng hiểu rõ sự chiếm hữu của cậu, nhưng cô ấy không có rời đi, tôi nghĩ cô ấy có thể tiếp thu. Trần Trì nhấc lên mi mắt, vốn dĩ muốn nói năm đó cô ấy bỏ rơi tôi, nhưng anh đột nhiên nghĩ đến những lời cô vừa nói. 7 năm trước cho rằng em không đủ thích anh, vứt bỏ anh, 7 năm sau vẫn như cũ cho rằng em không đủ thích anh. 7 năm trước cô không vứt bỏ anh. Trần Trì ngẩn ra, lại là hiểu lầm, Leon, tôi lại hiểu lầm cô ấy, 7 năm trước cô ấy không hề vứt bỏ tôi. Vậy hiện tại cậu quyết định lùi bước từ bỏ cô ấy hay vẫn là tiếp tục theo đuổi? Trần Trì không chút suy nghĩ, trực tiếp nói 2 chữ theo. gocchuyenaudio.com Đuổi, Trần Trì trước nay chưa hề nghĩ tới việc từ bỏ cô, cũng từ bỏ không được. Cả đời này đều làm không được. Lê ông, vậy giữ cô ấy lại, khiến cô ấy cam tâm tình nguyện ở bên cậu. Lê ông rời khỏi phòng, Trần Trì nằm ngã trên mặt đất, trước mắt hiện ra đôi mắt ướt át của cô trước khi rời đi. Ôn ôn, anh che lại mặt một lần lại một lần thấp giọng gọi tên cô. Sau một lúc lâu, bỗng nhiên ngồi dậy. Trần Trì gọi điện cho Y Thư, sau khi biết được cái gọi là chân tướng, liền bật cười. Từ trước đến nay anh đều cho rằng người đáng thương nhất chính là mình, nhưng thực tế, người đáng giận nhất cũng chính là anh. Tống Đằng lập tức đi vào phòng. Trần Trì từ trên mặt đất đứng lên, mặt mày lãnh đạm đến công ty. Mặc kệ như thế nào, nhất định phải phá đổ Thẩm Thị. Chìa khóa xe Tống Đằng cũng đã chuẩn bị tốt, ngài không đi tìm cô thời sao? Trần Trì mím môi, bây giờ cô ấy khẳng định không muốn nhìn thấy tôi. Gọi cho bạn cùng phòng của cô ấy, bảo cô ta chú ý Thời Ôn nhiều một chút. Tống Đằng gật đầu, vâng. Thời Ôn nghẹn một cổ cảm xúc, biểu tình tự nhiên mà gọi xe về nhà. Nhưng vừa đi lên trên cầu thang, cô liền nhịn không được nữa. Tựa hồ mỗi một bước đi đều khiến tim gan trong người phát đau. Cô móc ra khóa mở ra cửa nhà, trong phòng khách truyền đến thanh âm Nhạc Cầm cùng Sở Bách tranh luận. Thời Ôn thay dép lê, không có sức lực chào hỏi bọn họ, đi thẳng vào trong phòng. Nhạc Cầm cùng Sở Bách phát hiện tâm trạng của cô không tốt, lập tức liền biết ý ngậm miệng. Nhạc Cầm, cục cưng, vừa mới đi đâu vậy? Thời Ôn lắc đầu, đẩy ra cửa phòng của mình. Không khí trong phòng ngủ an tĩnh, Thời Ôn ngồi trên ghế sofa đơn, nước mắt bắt đầu quay cuồng rớt xuống. Cô che lại mặt co rúm người, không cho chính mình khóc thành tiếng. Ngoài cửa, Nhạc Cầm nhìn tin nhắn của Tống Đằng vừa gửi tới, lo lắng thở dài, cô đem tình huống thuật lại cho Tống Đằng, canh giữ ở cửa phòng của Thời Ôn. Gạch nối, 10 tiếng bận rộn công tác cuối cùng cũng kết thúc. Thân thể mỏi mệt khiến thần kinh Trần Trì được thả lỏng, nhưng che già mang mọc cuối cùng vẫn là hư không cùng nhung nhớ. Anh xoa xoa giữa chân mày, Tống Đằng mệt đến nỗi không mở được mắt ra, nỗ lực đứng thẳng, vâng. Trần Trì, cô ấy thế nào rồi? Tống Đằng, cô Nhạc nói, cô Thời vẫn chưa ra khỏi phòng. Trần Trì đứng lên, tôi đi tìm cô ấy, cậu trở về nghỉ ngơi đi. Tống Đằng có chút lo lắng, tôi tìm cho ngài tài xế nhé, ngài chưa ngủ hơn 20 tiếng đồng hồ rồi. Trần Trì gật đầu, anh rửa mặt một phen, thay đổi một bộ quần áo vận động. Tài xế đã đợi sẵn trong xe, xe chạy không nhanh không chậm, không tốn quá nhiều gian đã đi đến dưới nhà Thời Ôn. Trần Trì ở dưới lầu đứng một hồi mới đi lên, anh gửi cho Nhạc Cầm một tin nhắn, Nhạc Cầm ở trên sofa ngủ một đêm, tuy rằng biết Thời Ôn sẽ không làm ra mấy chuyện ngu ngốc nhưng cô vẫn là không dám đi làm. Lúc nhận được tin nhắn của Trần Trì, cô đang nghĩ xem nên gọi cơm hộp của nhà hàng nào. Thời Ôn cơm sáng cơm trưa cũng chưa ăn. Tôi là Trần Trì, bây giờ đang ở dưới lầu, có thể lên trên không? Nhạc Cầm rối rắm, Tiểu Ôn bất thường như vậy tuyệt đối là có liên quan tới người này, chính là. Người có thể gây ra ảnh hưởng không bình thường như vậy, hiện tại còn quan tâm Thời Ôn, có lẽ sẽ. gocchuyenaudio.com, có biện pháp khiến cô tốt lên một chút, anh đi lên đi. cửa phòng trộm ở lầu 1 được mở ra, Trần Trì trực tiếp đi vào. Nhà cầm chặn lại cửa cũng không để Trần Trì trực tiếp vào nhà chất vấn. Anh đã làm gì Tiểu Ôn? Trần Trì mím môi, đúng sự thật nói. Tôi cho rằng cô ấy cùng Sở Bách là người yêu, nói một ít lời tổn thương cô ấy. Cô ấy cùng Sở Bách, nhà cầm không thể tin nổi, anh nghĩ cái gì vậy, quan hệ của bọn họ còn trong hơn cả nước, có ăn dấm cũng đừng ăn bậy như vậy chứ. Trần Trì nhàn nhạt nói, phiền cô nhỏ giọng một chút, có lẽ cô ấy đã ngủ rồi. Nhà cầm, quan tâm như vậy còn dám làm Tiểu Ôn đau lòng, Trần Trì đổi giày đi vào, cô ấy ăn cơm chưa? Nhà cầm nhún nhún vai, chưa, tôi vừa định gọi cơm hộp. Trần Trì nhíu mày, trong nhà có cái gì có thể ăn không? Nhà cầm sừng sốt đem anh từ trên xuống dưới nhìn một lượt, cảm thấy anh chẳng có chút gì giống một người biết nấu ăn. Anh muốn tự mình làm, Trần Trì nhàn nhạt gật đầu, đi vào phòng bếp, rau cần tây, xương sườn, củ từ. Đủ rồi, Trần Trì vén lên tay áo, dưới ánh mắt một lời khó nói hết của nhà cầm mà đóng lại cửa phòng bếp. Nhà cầm cảm thấy thật sự quỷ dị. Nửa giờ sau Trần Trì mở cửa phòng bếp ra, mùi ô thơm của đồ ăn chỉ một giây sau liền xâm chiếm không khí. Nhà cầm ngửi ngửi, tò mò chạy tới, nhìn đến thức ăn hàng thật giá thật liền thổn thức. Lợi hại quá, anh thật sự biết nấu ăn, ngay từ đầu còn lo lắng anh vì thể hiện mà đem phòng bếp làm nổ. Rau cần tây bách hợp thanh xào củ từ, sườn heo chua ngọt. Ác đều là những món Tiểu Ôn thích ăn, Trần Trì chỉ nồi cơm điện, bên trong có cháo, cô đợi lát nữa để cô ấy uống một chén rồi mới được ăn cơm. Nhà cầm gật gật đầu, không nghĩ tới anh lợi hại như vậy. Trần Trì không đáp lời, rửa sạch tay sạch sẽ xong, đi ra phòng bếp. Nhà cầm, anh sẽ không phải chỉ đến đây để nấu một bữa cơm thôi đấy chứ. Trần Trì rũ mắt, không phải, là muốn gặp cô, điên cuồng nhớ nhung cô. Sau khi tới liền biết hiện tại Thời Ôn nhất định không muốn gặp anh. Thức ăn anh làm ngon như vậy, nhưng chưa chắc Tiểu Ôn sẽ ra ăn. Cô nói với cô ấy là mình làm phần của hai người, không ăn sẽ rất lãng phí. Trần Trì dư quang nhìn đến tôm hùm đất trong thùng rác nói. Tôi đem túi rác này xách xuống cho, nhà cầm có chút thụ sủng nhược kinh, lão đại này lại tốt như vậy cơ à. Cảm ơn anh, Trần Trì xách theo túi rác trước khi rời đi còn lưu luyến nhìn cửa phòng vẫn đang đóng chặt kia. Xeo, đừng quên vote và CMT để xeo bớt lười nha a, cách chương.